phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Ngoạn lớn một chút, nhưng nếu là ngươi tiếp không dưới lão phu ba chiêu lại đãi như thế nào? Thanh tu lão giả không thể giết Lâu Mộ Yên cũng không tưởng như vậy dễ dàng buông tha nàng. Trong lòng hắn đã có muốn đem nàng biến thành phế nhân tính toán. Lâu Mộ Yên mỉm cười, chau chau mày, ba chiêu tiếp không dưới đến bất tử cũng là trọng thương. Nếu ngươi còn tưởng ngoạn, không bằng chúng ta đổ một phen. Ngoạn lớn một chút, a, thật lớn khẩu khí, ngươi muốn thế nào đổ? Thanh tu lão giả suy cười một tiếng, hắn đối bản thân ba chiêu vẫn là cực kỳ có tự tin. Nếu ta có thể thuận lợi tiếp được ngươi ba chiêu, ngươi đã đem ta cần mấy chục loại này trong không gian đặc hữu linh thảo cùng tinh thạch dâng. Nếu ta vô pháp tiếp ngươi ba chiêu, ta liền đem trên người kia tranh diễm tặng cho ngươi. Lâu Mộ Yên tung ra một cái môi, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo phô trương tươi cười. Nhường người không thể bỏ qua, thanh tu lão giả vốn lơ đễnh, khả nghe tới Lâu Mộ Yên trong miệng tranh diễm khi đồng tử rụt lui. Hảo, lão phu đánh cuộc, lập khế làm chứng. Lâu Mộ Yên trên tay đột nhiên nhiều ra một quyển chịu thiên địa pháp tắc chế ước luyện chế khế. Ước thư, dùng linh lực ở mặt trên viết một lần, giọt một giọt huyết đi lên, lập tức ném cho đối phương. Thanh tu lão giả hừ lạnh một tiếng, người đã muốn như thế. Lão phu phụng bồi đến cùng, nói xong tiếp nhận khế ước thư ở mặt trên viết ước định. Cũng giọt một giọt máu huyết. Nhất thời khế ước thư nhấp nhoáng một đạo ngân quang, sau đó phân biệt nhập vào một người nhất yêu trong thân thể. Lâu Mộ Yên có phải không phải điên rồi? Chẳng những dám ứng chiến còn chủ động đưa ra cái gì đánh cuộc. Nàng đến cùng là từ chỗ nào đến tự tin? Nhân loại kiếm sư bên này có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Sợ là bị phía trước ngũ thắng liên tiếp hướng hôn ý nghĩ. Vốn tưởng rằng là cái bình tĩnh lý trí, không nghĩ tới sẽ làm nhân như vậy thất vọng, trong đó một gã siêu cường quốc tinh anh đệ tử thờ. Dài, nam tìm thái tử vui sướng khi người gặp họa cười nói. Xem ra không cần ta ra tay, Lâu Mộ Yên này không biết phân biệt nữ nhân cũng có thể bản thân làm tử, chờ Lâu Mộ Yên đã chết. Hắn liền lặng lẽ đem nàng trên tay không gian giới chỉ thưởng đến. Đối tu di thuyền nhẹ hắn còn là không hề từ bỏ. Đại ca, Lâu Mộ Yên không có sao chứ? Lạc Ly trên mặt tràn đầy lo lắng, kéo kéo Lạc Diệp tay áo. Lạc Diệp mâu sắc như trước nhàn nhạt, chậm rãi nói, nàng cũng không làm không chắc chắn chuyện. Yên tâm đi, chỉ cần là về Lâu Mộ Yên chuyện hắn đều không thể bói toán đo lường tính toán. Thuyết minh trên người nàng có người khác không kịp số mệnh. Gặp giữ hóa lành, nàng dám ứng chiến, nhất định là có nắm chắc, nghe Lạc Diệp như vậy nói. Tư Nam mấy người dẫn theo tâm cũng thả lòng không ít. Nhưng vẫn cứ thập phần khẩn trương xem giữa không trung một người nhất yêu. Bởi vì bọn họ ba chiêu ước định, người khác loại kiếm sư cùng yêu tu đều không có lập tức đối chiến. Mà là các đứng một bên trước xem bọn hắn công phòng. Trên tường thành trong một cái góc xó. Một gã diện mạo lạnh lùng hắc y nam tử hơi hơi híp con ngươi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên, hắn có một loại cảm giác, cái cô gái này chính là hắn đoạt giải quán quân lớn nhất trở ngại. Xin mời, Lâu Mộ Yên quán buông tay ý bảo thanh tu lão giả có thể bắt đầu. Thanh tu lão giả cũng không khách khí, vươn một bàn tay, một tia yêu lực triền buộc ở của hắn trong lòng bàn tay. Lực lượng dần dần tăng đại, Lâu Mộ Yên cảm nhận được thanh tu lão giả muốn ngưng tụ năng lượng gió lốc là dùng xong 9 phần. Lực, nàng mị mị con ngươi, ở trước ngực không ngừng kết ấn, lập tức ngón tay khẽ gảy, mấy khỏa màu trắng oánh nhuận ngọc thạch mai xuống đất hạ vài cái phương hướng. Đi, mấy tức sau, thanh tu lão giả mắt sáng như đuốc. Vung tay lên, một cái mang theo tia chớp màu tím quang cầu theo của hắn trong lòng bàn tay thoát ly xuất ra. Quang cầu tuy nhỏ lại mang theo mãnh liệt lực lượng, chung quanh bầu trời nhanh chóng ngầm hạ đến, Điện tiểm lôi minh, kia lão yêu dĩ nhiên là chỉ lôi thuộc tính yêu thú. Lâu Mộ Yên nguy hiểm, Tư Nam nắm chặt thủ, con ngươi đen phóng đại, Lạc Ly đám người sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Đối diện cái kia quang cầu làm cho bọn họ đều cảm thấy một cỗ tim đập nhanh nguy hiểm cảm. Muốn là bọn hắn tiếp thượng chẳng sợ vận dụng át chủ bài đều khả năng hội bị thương. Tiêu Quân Diệu ôn nhã trên mặt thần sắc trầm trầm, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vừa lên đến hay dùng sét đánh thủ đoạn muốn phế đi Lâu Mộ Yên. Một khi một chọi một khiêu chiến bắt đầu, hắn là vô pháp hỗ trợ hoặc là can thiệp, hơn nữa xem kia ẩn chứa lôi thuộc tính táo bạo quang cầu. Hắn mày túc càng sâu, nếu vận dụng hắn át chủ bài nhưng là khả năng kế tiếp. Nhưng Lâu Mộ Yên tu vi thật sự là quá thấp. Này chiêu thứ nhất còn có tổn hại Lạc nguy hiểm mần ni quang cầu tốc độ rất nhanh sẽ tới gần Lâu Mộ Yên, cách càng gần, hình cầu lớn nhỏ không ngừng phóng đại, kia luồng lực lượng ở đây mọi người vì này động dung. Khởi, Lâu Mộ Yên khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay một phen dùng sức vỗ, xì, từng đạo hỏa tường tự địa hạ dựng lên, chắn của nàng tiền phương. Quang cầu mạnh mẽ va chạm đến hỏa trên tường kích phát ra chói mắt sáng ngời ánh sáng mạc. Tuy rằng sáng rọi chói mắt, khả ở đây nhân đều không có lảng tránh, híp mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm tiền phương. Quang cầu đến chỗ nào? Hỏa tường nháy mắt sụp đổ, chính là một đạo hỏa tường yên diệt sau, phía sau lập tức lại hội toát ra một đạo, dần dần, quang cầu xuyên qua hỏa tường tốc độ giảm bớt không ít. Yên dập tắt lửa tường thời gian cũng không giống ngay từ đầu như vậy chạm vào tức diệt. Lâu Mộ Yên phát hiện quang cầu bên trong lực lượng chỉ bị triệt tiêu 1/3. Lập tức kết ấn, một đạo xanh ngọc ký hiệu theo nàng thể lực chui ra rơi vào hỏa trận bên trong. Xì, xanh ngọc phù mang vừa tiến vào hỏa trận, trên đất nháy mắt lại toát ra trăm nói hỏa tường ngăn cản ở quang cầu tiền phương. Đỏ đậm hỏa tường trung tâm còn mang theo tia nhàn nhạt màu camôn sơ làm quang cầu xuyên qua cuối. Cùng một đạo hỏa tường khi, uy lực đã kịch giảm không ít, nhưng cũng không có biến mất. Lâu Mộ Yên trên nắm tay tản ra một tầng nhàn nhạt màu cam sáng rọi. Chủ động nhảy dựng lên, huy quyền nghênh đón, mọi người thấy nàng lúc này hành động đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Như vậy tuyệt sắc khuynh thành nữ tử làm sao có thể như thế bạo lực. Làm cho người ta không tưởng được sự tình đã xảy ra. Lâu Mộ Yên toàn lực một quyền oanh kích đến quang cầu sau. Quang cầu lóe ra vài cái tử quang. Vậy mà dần dần trở thành nhạt cuối cùng biến mất. Tuy rằng Lâu Mộ Yên cũng bị quang cầu lực lượng bắn ngược rút lui 100 mét. Nhưng thật tiếp được bát giai cao nhất yêu tu chiêu thứ nhất. Xôn xao. Trên tường thành nhân nhịn không được lại ồ lên. Lâu Mộ Yên ở trận pháp thượng tạo nghệ đã có thể so với cấp 3 trận pháp sư thôi, kia mấy trăm. Đạo nguyên lực hòa tường để chặn đại bộ phận quang cầu lực lượng. Cho nên nàng mới tiếp được kia nhất chiêu. Nguyên lai trận pháp còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Ta còn là lần đầu tiên biết, không ít người đều bị Lâu Mộ Yên lâm thời bố trí xuất ra hỏa trận. Kinh diễm ở. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cái cô gái này xem ra căn bản chính là sớm có chuẩn bị. Khó trách dám đáp ứng 3 chiêu chi ước, còn bỏ thêm tiền đặt cược 1/3 nam tử xem Lâu Mộ Yên trong ánh mắt đều mang theo lửa nóng. Hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, Lâu Mộ Yên diện mạo tuyệt sắc thanh linh, thực lực cường hãn, nhưng không ít người nổi lên ái mộ chi tâm ni ở cường giả vi tôn thế giới. Thực lực chính là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn, cường giả vô luận đi đến nơi nào đều có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lúc này ở đây rất nhiều kiếm sư đều quên Lâu Mộ Yên lên sân khấu tiền bọn họ các loại không xem. Trọng, chỉ cảm thấy hiện tại nàng kinh diễm vô song, thanh tu lão giả trong mắt xẹt qua mạt lạnh ý, hắn dùng cửu thành yêu lực hơn nữa lôi thuộc tính thiên phú ngưng tụ quang cầu vậy mà bị đối diện. Nữ tử tiếp xuống dưới, trong lòng kia phân khinh thị nháy mắt tiêu tán, hắn con ngươi mang theo vài phần thận trọng, mở miệng nói, không hổ là lần này trận đấu nhân loại kiếm sư trung toát ra đến hắc mã. Tuy rằng mượn dùng trận pháp, nhưng có thể tiếp được lão phu này nhất chiêu coi như là có tư cách cùng lão phu ngang hàng đối. Chiến, bất quá, kế tiếp đệ nhị chiêu ngươi thật liền muốn cẩn thận rồi. Hết chương.